tối cường thần thoại đế hoàng, chương 954, nghiền ép chiến trường, góc truyện audio.com, chẳng lẽ cứ như vậy không nhìn bọn hắn sao? Trúc Nghiên Khanh có chút lo lắng hỏi, tuy rằng Tần Quân đã trở thành thiên hạ đệ nhất đế, nhưng cử động lần này của hắn hoàn toàn là cùng toàn thiên hạ đối nghịch từ xưa đến nay, có ai dám đối kháng với toàn thiên hạ? Cho dù có, hạ chàng cũng đều không tốt. Tần Quân vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, cười nói. Yên tâm đi, trẫm đã từng thua bao giờ chưa? Trúc Nghiên Khanh nghe xong, lập tức ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng lại, một đường gặp phải chắc trở Tần Quân đều là chịu đủ các loại nghi vấn vượt qua, bao nhiêu hiểm cảnh cùng địch nhân đều bị cho rằng là không thể chiến thắng, đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Hắn cuồng không phải đột nhiên bành trướng, mà là vẫn luôn cuồng như vậy. Bởi vì không tin, hắn liền chứng minh chính mình. Hiện tại hắn trở thành thiên hạ đệ nhất đế, vì sao lại không tin hắn nữa? Vừa nghĩ đến như thế, Trúc Nghiên Khanh ánh mắt nhìn về phía Tần Quân càng trở nên ôn nhu, nhẹ giọng nói. Bệ hạ muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, thiếp thân tin tưởng bệ hạ có thể thực hiện chí hướng hoành đồ của mình. Tần Quân đắc ý cười, hoan thanh thiếu ngữ của ba người vang vọng tại bên trong thạch đình cùng lam thiên rộng lớn, hoàn toàn không có bị cảnh tượng chiến tranh liên lụy. Non xanh nước biếc tiên hạc tề phi thanh phong thuận theo khe núi thổi tới, mang theo cánh hoa toái diệp bay đi, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Thiên mệnh đại đế đứng trên đỉnh núi, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, ánh mắt nhìn qua khe núi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại đế, đế nữ bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, chắp tay nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất cự tuyệt cùng chúng ta liên thủ, thiên mệnh đại đế lông mày nhíu lại, nhẹ giọng hỏi. Nguyên nhân, hắn nói chúng ta không xứng. Đế nữ sắc mặt tái xanh nói ra, vừa nghĩ tới tin giản thám tử trả lại, nàng liền rất muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất. Tuy nhiên Đông Hoàng Thái Nhất có tư cách ngạo mạn, bởi vì hắn tại Bách Hùng Đại Hội nhẹ nhõm liền áp chế Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế nghe xong, ánh mắt không khỏi lóe lên. Không có người biết hắn ngạo khí tận trong xương tủy lớn bao nhiêu, thế nhân đều đang giễu cợt hắn vị thiên hạ đệ nhất tiền nhiệm này, hắn không có nhụt chí cũng không có phát điên, mà là tâm tình bình tĩnh, phảng phất như sự tình gì cũng không có phát sinh. Thật tình không biết trong lòng của hắn đang một mực kìm nén lửa giận, hắn hiểu được mất lý trí sẽ chỉ làm mình rơi vào bên trong địa ngục vô biên, chỉ có để bản thân mạnh lên, mới có thể thay đổi tất cả. Cho dù giờ phút này nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói tràn ngập miệt thị, hắn cũng không có nổi giận. Vậy liền chớ quản hắn, thiên mệnh đại đế chậm rãi quay người, nhìn qua đế nữ, biểu lộ hơi có chút ngưng trọng, chỉ nghe hắn nói ra. Ta chuẩn bị dung hợp với món đồ kia, thiên mệnh điện liền giao cho ngươi đến trưởng quản. Lời vừa nói ra, đế nữ liền trừng lớn đôi mắt đẹp, hoa dung thất sắc gọi nói. Đại đế, không thể a, ngươi không phải nói món đồ kia không rõ lai lịch không thể tự tiện sử dụng sao? Trước khác nay khác Tần Thiên Đế dã tâm bừng bừng, căn bản không có ý tư muốn phá thiên, nếu như cứ tiếp tục chờ đợi ở nơi đây, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tù nhân. Thiên mệnh đại đế chân thành nói ra, hắn ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất đều đánh không thắng, chớ nói chi là Tần Quân cùng bọn thủ hạ của. Góc truyện audio.com, hắn, thân là thiên địa chủ giác thiên mệnh đại đế có lẽ còn không có ý thức được thân phận của mình, nhưng có quyết tâm dám đọ sức, nếu như thất bại cùng lắm thì hồn phi phách tán, nhưng nếu thành công, hắn sẽ lần nữa độc bá thiên hạ. Đế nữ trầm mặc, nàng cũng hiểu tính nghiêm trọng của tình thế. Muốn trách thì nên trách Tần Thiên Đế tôn yêu nghiệt này quá mức cường thế. Giết, phía trên hoang nguyên, tiếng chém giết chấn thiên, chỉ gặp hai cỗ đại quân tựa như hồng lưu đụng vào nhau, một bên là quân đoàn của Đại Tần Thiên Đình, một bên là một tòa cự thành nguy nga, trong thành liên tục không ngừng bay ra thân ảnh binh lính, khiến cho đại địa bên trong phương viên vài dặm bị bóng người bao trùm. Tôn Ngộ Không, Lý Tĩnh, Bát Tiên, Hàng Long La Hán, Hàn Tín, Triệu Vân lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua tòa cự thành phương xa kia. Bọn gia hỏa không biết sống chết này, Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Hàng Long La Hán chắp tay trước ngực thán nói, A-di-đà Phật vẫn là hy vọng giết chóc có thể ít một chút. Vừa dứt lời Tôn Ngộ Không bỗng nhiên động, hừ không nhún người nhảy lên, ngã nhào một cái liền đã ở độ cao mấy vạn mét cúi xem toàn bộ chiến trường, từ trên nhìn xuống đi, hoang nguyên dần dần bị nhuộm đỏ. Hắn cấp tốc từ trong tay móc ra kim cô bổng, trực tiếp hướng cự thành xa xa cúi người phóng đi. Hai tên tướng quân Thái Ất Tán Tiên cảnh vừa bay ra ngoài, liền thấy đỉnh đầu xuất hiện một căn cự trụ kim sắc càng lúc càng lớn phóng tới, mang theo uy áp diệt thế bá đạo rơi xuống, hai người thấy đến mắt trợn tròn, thân thể không kịp phản ứng. Này, Tôn Ngộ Không quái dị hú lên, kim cô bổng dài vạn trượng cũng đi theo rơi xuống, trực tiếp nện ở bên trên cự thành nguyên bản vĩ ngạn tại trước mặt kim cô bổng, vậy mà có vẻ hơi thấp bé, thành tường nhìn như không thể phá vỡ, liền như giấy vỡ nát. Oanh một tiếng, binh lính song phương tâm lý lắc một cái, thân thể liền đi theo run rẩy, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cự thành xa xa bị kim cô bổng nện thành hai nửa, hiện ra một đầu hẻm núi thâm bất khả trắc, bụi đất tung bay tứ tung. Đại địa trong phạm vi trăm vạn dặm đi theo kịch liệt lay động, sơn hà lay động tựa như chấn động diệt thế đột kích. Hai tên thái ất tán tiên đã bị dọa đến té đáy, ngây người trên không trung, thân thể run rẩy, hai mắt trừng lớn, trên mặt mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống, suýt nữa bị Tôn Ngộ Không dọa đến can đảm tan vỡ. Nếu như không thần phụ, Tôn Ngộ Không chậm rãi giơ lên kim cô bổng dài vạn trượng, thân hình hắn bảo trì nguyên dạng, cùng kích cỡ của kim cô bổng, cực kỳ có lực rung động thị giác, như là con kiến nâng lên trọng trụ vượt sông Đại Kiều, không thể nào tưởng tượng nổi. Chết, cái chữ này từ trong miệng Tôn Ngộ Không phun ra, tràn đầy sát ý vô tận. Cho dù dung hợp với đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không thực chất bên trong cơ thể vẫn còn tính cách bạo lệ của Tề Thiên Đại Thánh. Để các sinh linh trong cự thành như lâm vào địa ngục, liền ngay cả đại quân sau lưng Tôn Ngộ Không cũng là hoảng sợ nhìn qua hắn, phảng phất như đang nhìn một tôn ma thần. Lý Tĩnh che mặt thán nói, đầu bát hầu này, hắn vô cùng hoài niệm Tôn Ngộ Không sau khi lấy được Tây Kinh, là an phận bao nhiêu. Không chỉ là nơi đây, mà chiến trường tại các nơi khác cũng là như thế, Đại Tần cường tướng rung động chiến trường, khiến cho binh sĩ Đại Tần Thiên Đình thương vong cũng không. Góc truyện audio.com, nhiều, có hình thiên đứng tại đỉnh núi giận dữ hét, rung động mấy trăm vạn binh lính dưới đoạn nhai. Có thập thiên quân tại trên không sơn lâm bày trận, thập tuyệt đại trận hiển uy phong, người vào trận hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thái ất chân nhân huy động phất dần, cuốn lên trăm vạn đại quân, không cần tốn nhiều sức kết thúc chiến tranh. Cũng có khoa phụ giận đụng thành tường, một đường nghiền ép tất cả, đi ngang qua một tòa cự thành. Càng có hạng vũ lực khiêng sơn nhạc, bạo nện quân địch, chấn nhiếp địch thành, làm cho mấy trăm vạn binh lính quỳ hàng. Ngoại trừ những hình ảnh này ra, còn có những hình ảnh khác, Đại Tần Thiên Đình không ngừng hiện ra nanh vuốt của mình, tình hình mỗi một trận chiến đấu truyền đi, đều sẽ kinh động thiên hạ. Điên rồi, người của Đại Tần Thiên Đình làm sao đều mạnh như vậy? Cái này mẹ nó còn là chiến tranh sao? Hoàn toàn là đồ lục a. Không nghĩ tới Đại Tần Thiên Đình lại có nhiều cường giả như vậy. Trách không được Tần Thiên Đế dám xưng Thiên Đế. Đầu hàng đi, chúng ta đừng ngoan cố vùng vẫy nữa. Không có những thế lực đế cấp còn lại xuất thủ, thiên hạ ai có thể cản Tần Thánh Đế. Mấy trăm cái vực sinh linh đều đang nghị luận, thiên hạ cửu đế vừa dứt màn, phong bạo mới lại là bắt đầu, mà Tần Thiên Đế chính là cái tên bị đề cập nhiều nhất. Cách chương.